Cửu vực kiếm đế, chương 291, bóp chết sâu kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dĩ Thiên Huyền tinh luyện chế ra tới linh khí, đây thật là đại thủ bút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia quỷ dị la bàn, ánh mắt bên trong cũng là mừng rỡ, cái này Triệu Đoạn Kiều thật đúng là thân thể một đống bảo vật. Vẻn vẹn này quỷ dị la bàn ít nhất cũng phải giá trị 100 triệu cửu đỉnh đan, xem ra cái này Triệu Đoạn Kiều thật đúng là Sở Phong Miên phúc tinh, đầu tiên là đưa tới ngàn năm long huyết thảo, hiện tại càng là liền ngay cả không gian linh khí đều đưa tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Đoạn Kiều ở thời điểm này xuất ra cái này linh khí chính là muốn phong tỏa không gian, để Sở Phong Miên không đường có thể trốn. Không gian này một khi phong tỏa, không chỉ là Sở Phong Miên không cách nào trốn, hai người bọn họ cũng sẽ một mực đang không gian này bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như cửu đỉnh cổ thành thiên địa đại trận cũng vô pháp nhìn ra không gian này bên trong, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trách không được các ngươi dám ra tay, nguyên lai có cái này linh khí, có thể đem thiên địa đại trận đều cho che đậy lại, tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ nói gì cũng đã chậm, liền xem như hôm nay ngươi nói toạc N7Q6 QT dây thiên, quỳ xuống đi cầu chúng ta, hôm nay ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc đại sư ở một bên tức giận nói ra, ngươi dám tính toán lão phu hôm nay chính là triệt để diệt sát ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc đại sư giận không thể xem quát một thân linh lực điên cuồng thúc bắt đầu chuyển động biến thành nhất cây trường thương, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên đâm đi qua. Đi chết đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh lực điên cuồng vận chuyển, cái này nhất cây trường thương, trọn vẹn là có dài 7-8 mét, linh lực hùng hậu đến cực kỳ làm người ta sợ hãi. Dù sao Mộc Đại Sư cũng là một tôn bán thánh, thực lực của hắn, muốn so khởi cái kia Hàn Tuyết các phó các chủ, Mặc Diệu Hải mạnh hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách đột phá thần lực cảnh, tiến nhập thánh người, đã không phải là quá xa. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong Miên hủy hắn thành tựu thánh giả hy vọng, hắn hiện tại mới đúng Sở Phong Miên dạng này, hận thấu xương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực như vậy, đặt ở Tần Hoàng quốc độ đều không phải là kẻ yếu, chỉ là đáng tiếc hôm nay hắn chọn sai đối thủ. Đối mặt với nhất cây trường thương đánh tới, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lộ vẻ khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh thường, nhìn qua cái kia cây trường thương, Sở Phong Miên đều mày may không có để ở trong mắt ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tôn bán thánh ở trước mặt của hắn, như là sâu kiến, thánh giả phía dưới, đều là run rế. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, liền ngay cả yếu một điểm thánh giả đều có thể diệt sát, dạng này một tôn bán thánh, ở Sở Phong Miên trước mặt liền ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chậm rãi giơ tay lên, đột nhiên bóp cái kia nhất cây trường thương, lập tức phấn vỡ đi ra. Hùng hậu cuồng bạo linh lực trong nháy mắt bị lập tức bóp nát, sụp đổ phân ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, ngươi, Mộc Đại Sư ánh mắt chừng đến to như hạt đậu, căn bản là nghĩ không ra công kích của hắn, lại bị như thế dễ như trở bàn tay hóa giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao lại kinh khủng như vậy? Mộc đại sư một bên cuồng hống cái này, mà một bên khác hắn lại là ngưng tụ ra nhất cây trường thương, một lần nữa đối Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời ở Mộc đại sư bên người, Triệu Đoạn Kiều cũng là lặng lẽ động, ở trong lòng bàn tay của hắn, một thanh trường kiếm bất thình lình xuất hiện, cái này lại là một kiện địa cấp linh khí. Trường kiếm vừa ra, lập tức là hướng về phía Sở Phong Miên, đột nhiên chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Đoạn Kiều hiện tại cũng phát hiện Sở Phong Miên thực lực đích thật là mạnh đến có chút quỷ dị, cấp độ cũng là bất thình lình ra tay, chuẩn bị muốn đánh lén Sở Phong Miên. Đều quỳ xuống cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt hai người vây công, Sở Phong Miên cánh tay vừa nhấc vừa rơi xuống, đột nhiên vô tận linh lực theo Sở Phong Miên trên thân bạo phát đi ra. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuộn trào tới cực điểm linh lực, lập tức theo Sở Phong Miên trên thân bạo phát đi ra, không gian chung quanh, thậm chí đều có chút sắp vỡ vụn dấu hiệu. Đây là Sở Phong Miên vẻn vẹn vận dụng một thành lực lượng, nếu là hiện tại vận dụng toàn lực này quỷ dị la bàn ngưng tụ mà ra không gian, gốc rễ không có khả năng ngăn cản được Sở Phong Miên toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết Sở Phong Miên hiện tại toàn lực phía dưới, thánh giả quốc gia đều có thể đánh nát. Cái này nho nhỏ linh khí ngưng tụ ra không gian, lại có thể thế nào cùng Sở Phong Miên chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thân hình của hai người, lập tức bị chấn trụ, sau đó té quỵ trên đất. Ở lực lượng này phía dưới, hai người bọn họ liền ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Ngươi không phải ngự phong cảnh võ giả, ngươi là thánh giả, ngươi đến cùng là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Đoạn Kiều quỳ trên mặt đất điên cuồng quát, có thể trong vòng một chiêu đem hắn cùng Mộc đại sư liên thủ đều cho chấn áp, loại thực lực này, liền xem như ở cường đại bán thánh cũng không có khả năng có người làm được, chỉ có chân chính thánh giả mới có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt Sở Phong Miên, cũng không phải nhất quả hồng mềm, đây chính là một tôn chân chính hàng thật giá thật thánh giả. Ngươi dám ra tay đối phó ta, liền không sợ phụ thân ta sao? Còn có ngươi hiện tại lén lén lút lút che giấu tung tích, rất có thể đều không phải chúng ta Tần Hoàng quốc độ nhân. Lục quốc chinh chiến tức sắp mở ra, ngươi không nghi ngờ là cái khác năm nước nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Đoạn Kiều nhìn xem Sở Phong Miên, tựa hồ là bắt được Sở Phong Miên nhược điểm, giống to. Mau đưa ta buông ra, bằng không, đợi đến bản thiếu gia mang thân phận của ngươi tiết lộ đi ra ngoài, ngươi nhưng liền xong rồi, hiện tại ngoan ngoãn mang bản thiếu gia buông ra, mang trên người tất cả tài phú đều giao ra, bản thiếu gia còn có thể cân nhắc thả ngươi một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô xuẩn, nghe Triệu Đoạn Kiều, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, một cỗ linh lực đột nhiên đối hắn áp bách mà đến, làm hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, đại miệng phun ra vô số máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cho rằng hôm nay, ngươi còn có thể còn sống rời đi. Sở Phong Miên một đôi mắt nhìn về phía cái kia Triệu Đoạn Kiều, ánh mắt bên trong lộ vẻ sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai chữ ngu xuẩn chính là hiện tại Triệu Đoạn Kiều tốt nhất hình dung, chẳng lẽ hắn cảm thấy hôm nay Sở Phong Miên còn có thể sẽ đem hắn thả đi sao? Ngươi dám giết ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Đoạn Kiều không thể tin hô lớn, ngươi dám giết ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ phụ thân ta sao? Người nếu là dám giết ta, ngươi liền lại nhận chúng ta Triệu gia vô cùng vô tận truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta Triệu gia có hơn 10 vị thánh giả. Người dám giết ta, liền đợi đến nhận vĩnh bất hưu chỉ truy sát. A thân là Triệu gia nhị công tử Triệu Đoạn Kiều theo không nghĩ tới thế mà lại có người dám giết hắn một ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn giết Triệu Đoạn Kiều người, nhất định có thể tính là vừa nắm một bó to, nhưng là chân chính dám giết hắn người, lại lác đác không có mấy, phải nói chưa bao giờ xuất hiện qua. Triệu Đoạn Kiều phụ thân Triệu Vô Địch là Tần Hoàng Quốc độ binh mã đại nguyên soái, có đủ để cùng hoàng thất chống lại lực lượng. Triệu gia cũng là Tần Hoàng Quốc độ đệ nhất đại gia tộc, thánh giả thậm chí đều có hơn 10 vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này thế lực khổng lồ, ai dám giết Triệu Đoạn Kiều? Liền xem như Kỳ Bảo Các mộ các chủ cũng không dám, cho nên khi Sở Phong Miên nói là muốn giết Triệu Đoạn Kiều thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phản ứng đầu tiên không phải kinh hoàng, mà là giống to. Hắn cảm thấy Sở Phong Miên không nghi ngờ là không hiểu rõ bọn hắn Triệu gia, mới dám nói là tới giết hắn, muốn là hiểu rõ Triệu gia, ở cường đại người cũng sẽ có lấy cố kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là cái này Triệu Đoạn Kiều lại là không hiểu rõ Sở Phong Miên muốn giết người, theo sẽ không để ý thân phận, đừng nói là mười mấy tôn thánh giả truy sát, liền xem như sinh tử cảnh cường giả ra, Sở Phong Miên hôm nay cũng muốn giết cái này Triệu Đoạn Kiều. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.